xuyên nhanh công lược ký chủ đừng hắc hóa. Chương 28, công chúa trong truyện cổ tích đều là kẻ lừa đảo 27. Góc truyện audio.com, vương cung lạnh băng lại nhàm chán, tới tới lui lui chỉ mấy người như thế. Chơi một chút cũng không vui, mà hắn hiện giờ chỉ muốn chơi với Mộng Ngôn thôi, bởi vì cô lợi hại hơn, u ám hơn hắn. Đồng loại luôn sẽ cảm giác được đồng loại, bê tha mấy ngày nay cùng Mộng Ngôn ở chung, người này trong ngẫu nhiên toát ra ánh mắt, hay là động tác nào đó, đều khiến người cảm thấy một nỗi sợ hãi từ tâm mà đến. Nhưng bê tha biết Mộng Ngôn chưa từng nói dối, trình độ ma pháp của cô xác thật chẳng ra gì. Người như vậy, bê tha mím môi, hắn giết không nổi, vậy đoạt thôi. Lúc này Mộng Ngôn cũng không biết trong lòng bê tha đang suy nghĩ gì. Tất nhiên, nếu biết nhất định sẽ mỉm cười nói một câu chúng ta không giống. Quốc vương ý tứ rất rõ ràng, hoàng tử tới là để cùng bê tha kết mối quan hệ. Nhưng không hiểu vì sao, từ lần trước cùng bê tha gặp nhau một lần xong, gặp lại chẳng chịu cùng bê tha kết mối quan hệ nữa. Khi quốc vương biết được tin này, giận đến thiếu chút nữa lên cơn xuyễn. Phía trên cung điện Kim Bích Huy Hoàng, quốc vương đứng ở trên cao nhìn xuống bê tha. Ta đã biết ngươi là tên nghiệt trùng, có năng lực đáng sợ, lại không thể mang cho ta một chút vận may nào. Lời đồn nói quốc vương sủng ái công chúa Bạch Tuyết là giả, này chẳng qua là quốc vương tạo ra để giúp mình thanh danh tốt hơn. Dưới cung điện ánh mắt bê tha sâu thẳm nhìn thẳng vào quốc vương. Không hề có cảm tình, lạnh băng vô cảm, quốc vương đáy lòng chợt ùa lên một cơn lạnh lẽo, sợ tới mức lùi liên tiếp mấy bước về sau. Bê tha nhàn nhạt thu hồi ánh, mắt rồi chậm rãi nói, đó cũng không phải do ta, phụ vương. Bê tha còn muốn cùng Mộng Ngôn tư bôn, sao có thể đối với vị hoàng tử đáng yêu kia làm gì? Vậy là hắn tự chảy, quốc vương suýt nữa không ổn định nổi chính mình, hơi bị chật vật, vừa nãy chỉ cùng bê tha đối mắt, sau lưng ông đã đổ mồ hôi lạnh một mảng lớn. Loại cảm giác này không hề tốt, khiến quốc vương trong lòng nổi lên sát ý, đương nhiên, luồng sát ý này giấu ở dưới vẻ ngoài hiền lành. Ngươi không nên hỏi ta, phụ vương, bê tha lại nói thêm một câu, ánh mắt hắn trông có vẻ lạnh lùng. Quốc vương chỉ phất phất tay, ý bảo bê tha lui xuống. Bê tha vừa ly khai, liền đi tìm Mộng Ngôn, nhưng mà khắp cung điện cũng không thấy bóng dáng Mộng Ngôn đâu. Bê tha không biết Mộng Ngôn xuất hiện ở trong cung điện bằng cách nào, tự nhiên cũng không biết Mộng Ngôn làm sao rời đi. Ánh mắt bê tha trong một thoáng âm trầm cuối cùng thay thế bằng vẻ ảm đạm. Hắn cắn chặt môi, đương nhiên cũng không phải do Mộng Ngôn rời đi, mà bởi hắn bị Mộng Ngôn chơi. Lần sau gặp lại cô, hắn nhất định phải giết cô. Bê tha nghĩ như vậy, nhưng mà, hắn trăm triệu lần không nghĩ tới cái gọi là lần sau gặp lại, thế nhưng ở trong một cảnh ngộ trước nay hắn chưa từng nghĩ tới. Mà lúc này, đã thay bê tha giải quyết hoàng tử, Mộng Ngôn đang rời khỏi vương thành. Cô mướn một chiếc xe, ngồi ở trên xe, nhắm mắt dưỡng thần, từ lần trước chúa tể hệ thống cảm thấy mình bị lừa xong, đã không còn trồi lên dỗi Mộng Ngôn nữa. Có lẽ đang nghi ngờ cuộc đời đi, chúa tể hệ thống tại sao nó phải mắt mù như vậy? Tại sao nó phải tuyên bố nhiệm vụ đi chợ giúp một tên giả heo ăn thịt hổ, kháng tinh? Đó còn không phải là trợ trụ vi ngược sao? Chúa tể hệ thống khắc sâu hoài nghi chính mình, ở trong quan điểm của chúa tể hệ thống từ trong miệng nói ra lời ép sex giết ai, đã là một loại tội lỗi. Càng đừng nói chi làm thật, nó là một hệ thống lương dân, ba tốt thực sự. Còn Mộng Ngôn thì dọc theo đường đi đều đang cầm gương thần xem xét. Cách chương.